Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762. Vạn dặm trở về nhan càng ít, này an tâm chỗ là ta hương. Trải qua gần nửa năm thay cũ đổi mới về sau, từ Tấn Hoa công ty thuế biến mà đến Tấn Hàm tập đoàn. Sớm đã không phải là lúc trước cái kia chỉ có giá đỡ không có lớp vải lót. Hết thảy đều muốn dựa vào Trần Tấn dẫn đầu xông về phía trước tân binh đàn tử. Bởi vì rất nhiều hạng mục đều cần nhân thủ đến làm việc. Tấn Hàm tập đoàn hấp thu đại lượng máu mới. Thời gian dần trôi qua đem Thính Đảo quốc tế cao ốc 26 đến 44 tầng đều thuê xuống dưới. Tăng thêm lúc đầu 45 cùng 46 tầng. Dòng giã 20 tầng diện tích. Mới xem như để làm việc sân bãi rộng rãi, Trần Tấn bản nhân đối sự thật này là cảm xúc sâu nhất. Hoàng Hách ban sơ mướn 45 tầng thời điểm, cái này tòa cao ốc mới vừa vặn hoàn thành không bao lâu. Người ở bên trong cũng rất ít, trước kia Trần Tấn thừa thang máy, cũng đều có thể thẳng tới 45 tầng, nhưng đến hôm nay, Trần Tấn trước kia từ ga ra tầng ngầm tiến thang máy. Bên người liền đã đứng đấy mấy cái hắn công nhân viên của mình. Hắn không biết những người này, nhưng những người này biết hắn. Đám người từng cái cùng Trần Tấn vấn an về sau. Tại một tầng lại tràn vào đến một nhóm. Tiếp lấy lại phân tán đến từng cái tầng lầu đi. Đến văn phòng về sau. Khổng Khuyết lập tức liền tìm tới. Cùng hắn báo cáo. Đã vừa mới cùng Kim Hạ tập đoàn xác nhận qua thu mua sự tình. Đối phương rất phối hợp. Buổi họp báo đại khái sẽ an bài tại 3 ngày sau đó. Nếu là không có vấn đề, ta hiện tại liền đi liên hệ truyền thông. An bài buổi họp báo. Không, Trần Tấn đáp. Lần này thu mua, có thể điệu thấp. Liền tận lực điệu thấp một chút đi. Khổng Khuyết có chút không hiểu. Thế nhưng là dạng này thu mua tin tức, đối với chúng ta tới nói là vô cùng tốt, cũng có thể xúc tiến tiếp xuống hạng mục tiêu thụ. Chúng ta muốn đi Đông Hải thành phố, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, Trần Tấn cười nói, lại nói, chúng ta lại không cần những tin tức này đến đề thăng cổ phiếu giá cả cái gì. Đều là hư danh, ngoặc kép chấm chấm, Khổng Khuyết có chút buồn bực nói. Thế nhưng là, chúng ta Tấn Hàm tập đoàn thanh thế càng lớn, đối với chúng ta tiến quân Đông Hải thành phố không phải càng có chỗ tốt sao? Trần Tấn trong đầu lập tức hồi tưởng lại Đông Hải thành phố cuồn cuộn sóng ngầm cục diện. Không trống trơn là may ra, bọn hắn cùng bản thổ hải địa tập đoàn chỉ là một cái phương diện. Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn là của người nào hảo bằng hữu đâu? Mà lại mình như thế một đầu đâm vào Đông Hải thành phố bên trong. Cái khác từng cái phương diện lại sẽ có phản ứng gì? Nước cực kỳ hỗn, sóng rất gấp, không cẩn thận liền thuyền buồm. Kia là một cái so Đông Giang thành phố đáng sợ hơn vòng xoáy đây này. Cho nên Trần Tấn nhất định phải cam đoan không xảy ra sự cố. Làm theo lời ta bảo là được rồi. Cần tuyên truyền thời điểm. Ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Trần Tấn nói, liền bắt đầu vùi đầu tiến trong công việc. Khổng Khuyết dừng một chút, yên lặng gật đầu thối lui ra khỏi văn phòng. Chỉ bất quá trong lòng của nàng có chút ảm đạm, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, suy nghĩ của mình đã theo không kịp Trần Tấn bước chân. Đến lúc chiều, từ Khổng Khuyết định ra, lại có Vương Chính Hàn Phúc Thẩm qua thu mua hợp đồng bị giao cho Trần Tấn trong tay. Chính hắn lại nhìn một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau. Cùng Kim Dận ước định cẩn thận thời gian, đại khái tại hơn 4 giờ chiều thời điểm. Phần này hoàn toàn cải biến Sở Nam tỉnh bất động sản ngành nghề cách cục hợp đồng. Tại Kim Hạ tập đoàn ở vào Lâm Giang khu xa hoa tổng bộ. Chính thức ký kết, cùng sau lưng Kim Dận một đám cao quản đều có loại, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, bi thiết. Cảm xúc, Trần Tấn đi theo phía sau một đám người, thì từng cái khuôn mặt lạnh lùng, tâm hoa nộ phóng. Kim Giận quay đầu nhìn một chút, đi theo mình đánh thiên hạ nhiều người như vậy, đều mặt mũi tràn đầy tinh thần chán nản, nhịn không được mở miệng nói: các ngươi không cần quá xoắn suýt, ta cùng Trần Tổng là có ước định, lần này chỉ là công ty cổ phần sở thuộc chuyển di, cùng các ngươi đều không có quan hệ, sẽ không một chiều thiên tử một chiều thần. Nói xong, hắn có chút chột dạ mà hỏi: Trần Tổng, đúng không? Ta chính là muốn đổi một chiều thần, trong tay cũng không ai nha. Trần Tấn cười ha ha nói: tương phản, trước mắt còn tại Kim Hạ tập đoàn đảm nhiệm chức vụ các vị, có thật nhiều đều là có thể cho trước mắt Tấn Hàm tập đoàn mang đến thiết thực trợ giúp. Các người sẽ có tốt hơn lên cao con đường, cũng sẽ có tốt hơn ích lợi. Nói, Trần Tấn liền hướng Khổng Khuyết ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Khổng Khuyết hiểu ý, có chút không quá tình nguyện xuất ra sớm liền chuẩn bị xong hiệp nghị mở miệng nói: đây là Kim Hạ tập đoàn cổ phần chia hoa hồng hiệp nghị. Ta niệm đến danh tự người, đến ký tên, chủ tịch đem đưa tặng mỗi người các ngươi Kim Hạ tập đoàn 1% chia hoa hồng. Ngoặc kép chấm chấm. Đối diện một nhóm người tất cả đều choáng váng. Cũng không phải Kim Giận bạc đãi qua bọn hắn, chỉ bất quá vừa ra tay liền là đưa tặng chia hoa hồng, hơn nữa còn mỗi người 1%. Đổi tính được, hàng năm đều là mấy ngàn vạn ích lợi nha. Mặc dù bọn này cao quản đích lương hàng năm đều là đột phá 100 vạn cấp, nhưng phần này dụ hoặc vẫn là quá lớn. Tiêu thụ tổng thanh tra, marketing tổng thanh tra, gió khống tổng thanh tra. Khổng Khuyết bắt đầu đọc danh tự tới, nghe thấy mình danh tự người ngay từ đầu còn có chút do dự. Rốt cuộc trước Nhậm lão bản an vị ở trước mắt, người ta chân trước một bán cổ phần, chân sau liền thu lão bản mới ân huệ, không khỏi quá không tử tế một ít. Nhưng chúng sinh muôn màu, nhưng cũng có mấy người duỗi cổ chờ lấy dao đến tên của mình. Gặp tất cả mọi người tại u buồn, Kim Giận cười nói: tốt, ta hiện tại đã coi như là về hưu, ông chủ cho ngươi nhóm phát phúc lợi còn không lấy lấy, các ngươi là ngốc sao? Nghe vậy, mới có một người trung niên nhân khác dẫn đầu hướng Kim Giận bái khẩn thiết nói: Kim Tổng, ngài là ta tại cái nghề này người dẫn đường, cảm ơn ngươi. Dứt lời, hắn liền đi qua nắm lên bút đến ký tên. Người này Trần Tấn nhận biết, là Kim Hạ tập đoàn phó tổng quản lý, Kim Giận chân chính phụ tá đắc lực, một mặt hiện thực, một mặt tình cảm, không già mồm, không quên gốc, là cái có thể sử dụng người đây này. Trần Tấn cảm khái. Liền ngay cả Kim Giận cũng tại chiều Trần Tấn dùng ánh mắt ra hiệu lấy cái gì. Cứ như vậy mười mấy danh tự lập tức cũng liền hô xong, nhưng là còn thừa lại 3 người. Bên trong một cái người nhịn không được mở miệng hỏi: xin hỏi Trần Tổng, chúng ta mấy cái? Trần Tấn lạnh hừ một tiếng, không ứng lời nói. Khổng Khuyết tiếp tra nói: các ngươi 3 vị là công trình bộ tổng thanh tra, mua hàng tổng thanh tra, còn có bộ tài vụ tổng thanh tra. 3 người các ngươi sẽ không đạt được cổ phần chia hoa hồng. Mấy người nghe xong sửng sốt, buồn bực nói: vì cái gì a? Tất cả mọi người có, dựa vào cái gì ta không có? Cũng không thể quá khác nhau đối đãi a. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn lúc này mới lên tiếng nói: ta đến nói cho các ngươi vì cái gì đi, bởi vì là 3 người các ngươi tại lâu dài công việc bên trong, một mực lợi dụng chức vụ tiện lợi, nghiêng nuốt tập đoàn công khoản, tổng số ngạch vượt qua 5.000 vạn. Ta không lấy chức vụ phạm tội báo cảnh bắt các ngươi, đã là xem ở Kim Tổng trên mặt mũi, chỗ lấy các ngươi vẫn là thức thời một điểm, mình lập tức thu dọn đồ đạc rời đi đi. Công tác của các ngươi sẽ từ Tấn Hàm tập đoàn phái người tiếp nhận. Trong phòng họp bầu không khí lập tức liền lúng túng. 3 người cùng nhau nhìn về phía Kim Giận. căn bản không thể tin được bọn hắn tự cho là thiên y vô phùng sự tình. Vậy mà đã sớm lộ ra chân ngựa rồi. Đừng nhìn ta như vậy. Kim Giận ngược lại là rất thẳng thắn cười nói. Các ngươi đều là theo chân ta cùng một chỗ lập nghiệp. Vất vả nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Những số tiền kia, ta chỉ coi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tính đưa các ngươi, nhưng Trần Tổng cùng các ngươi cũng không có giao tình. Hắn không muốn sâu mọt. Cái này, là hắn cùng ước định của ta. Hắn nói xong, mình cũng thở dài, nhưng trong lòng triệt để buông lỏng. Bởi vì về sau, hắn liền không lại cần mặt đối những này nhân tình thế cố. Không cần đối diện với mấy cái này ngươi lừa ta gạt. Nếu như từ góc độ này đi muốn, kỳ thật lựa chọn bộ hiện về hưu, chưa chắc không là một chuyện tốt. Hắn vẫn cười cười, tại ba người kia trong mắt lại là như thế châm chọc. Bọn hắn xám xịt rời đi phòng họp, mới phát hiện ngoài cửa đã đứng đấy mười mấy bảo an. Nguyên lai, đã sớm phòng lấy bọn hắn nữa nha. Mấy cái khác Kim Hạ tập đoàn cao quản nhìn cũng là không thắng thổn thức. Nhưng cùng lúc có âm thầm may mắn. Cái này mấy chuyện cá nhân, bọn hắn không phải không biết. Nhưng khám phá không nói toạc là người trưởng thành thế giới bên trong. Nhất định phải dung hội quán thông nguyên tắc căn bản. Mình cũng không phải là không có không phấn qua. Cũng không phải là không có hâm mộ qua. Thậm chí còn động đậy đồng dạng suy nghĩ. Chỉ bất quá không có can đảm thôi. Xoay đầu lại tưởng tượng. Ngoại trừ may mắn, vẫn là may mắn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm đây này. Tốt, các vị đều đi ra ngoài trước đi. Trần Tấn chờ bọn hắn đều ký tên đồng ý về sau. Đối mình người cũng nói, các người cũng ra ngoài, lẫn nhau ở giữa nhận thức một chút, sau đó lập tức bắt đầu làm việc. Thời gian không nhiều, phải nắm chặt. Khổng Khuyết gật gật đầu. Dẫn cả đám người đi ra. Dưới lầu còn hầu lấy một món lớn kế toán viên cao cấp, tinh toán sư cái gì, còn có dự toán cùng kiểm tra phương diện người. Bọn hắn đều là vì Phúc Thẩm tất cả hạng mục mà đến. Kim Giận thấy thế, đợi mọi người đều đi ra về sau, hiếu kỳ nói, Trần Tổng thời gian rất gấp sao? Là rất đuổi. Trần Tấn mỉm cười, nhìn đến người cũng muốn đổi một cái càng lớn sân khấu đi phát triển a. Kim Giận hỏi, Trần Tấn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hỏi ngược lại, Kim Tổng, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì sao? Đi nước Mỹ đi, nghe Kim Tuấn nói, hắn ở bên kia tìm cái du học sinh bạn gái. Phụ mẫu đều là giáo dục người làm việc. Thư hương môn đệ, ta dự định giúp bọn hắn xử lý cái di dân. Về sau liền không ở trong nước ngây người. Kim Giận tiếp lấy vừa cười nói. Nhưng ta chia hoa hồng ngươi nhưng phải một phần không thiếu đưa cho ta. Ngươi còn trái lại sợ. Ta hố ngươi. Trần Tấn cười. Trong đầu lại xuất hiện một cái ý niệm khác. Khổng Khuyết có chút hiếu kỳ. Không biết Trần Tấn vì sao lại để bọn hắn làm xong về sau. Riêng phần mình trở về. Mình lại lưu tại gian kia trong phòng họp, cùng Kim Giận hàn huyên cực kỳ lâu. Sở dĩ biết là bởi vì nàng ôm tư liệu tại trong phòng làm việc của mình tăng ca đến nửa đêm thời điểm. Trần Tấn mới trở lại trong công ty. Sự tình thực sự nhiều lắm. Nàng cũng không có tận lực đứng dậy chào hỏi, nhưng là có thể qua nét mặt của Trần Tấn trên nhìn ra. Tâm tình của hắn tựa hồ không sai. Tiếp theo không sai biệt lắm thời gian nửa tháng bên trong. Tấn Hàm tập đoàn tất cả mọi người điên rồi. Rốt cuộc Kim Hạ tập đoàn là như thế khổng lồ. Dù là hiện tại đã là phía dưới tử tập đoàn công ty. Thế nhưng là nó mấy chục năm phát triển một chút tới hành chính cơ cấu. Công việc quá trình đều so Tấn Hàm tập đoàn cái này dã man quật khởi tân binh đàn tử muốn hoàn. Chỉnh được nhiều. Cũng nhiều phức tạp, mà lại khỏi cần phải nói. Chỉ là kia chất thành núi lịch sử hồ sơ. Nhìn xem cũng làm người ta tuyệt vọng. Cho nên đơn thuần dựa vào mấy cái cao quản là cảm thấy không kịp. từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả bộ môn người đều được phân phối tương đương nặng nề công việc nhiệm vụ. Cái này trực tiếp đưa đến Trần Tấn mỗi ngày đến trong công ty. Những nhân viên kia nhìn ánh mắt của hắn, đều có điểm giống nhìn xem nửa đêm gáy tuần lột ra giống như. Để hắn có chút áy náy, nhưng chuyện này lại nhất định phải làm. Kim Hạ tập đoàn cùng Ngô Thanh Sơn dây dưa quá sâu. Sơ ý một chút, liền sẽ bị bắt được người lỗ thủng phản đánh. Huống chi sự thật cũng đã chứng minh Trần Tấn nhìn xa trông rộng. Khi đại lượng tồn tại ở trước kia hạng mục bên trong vấn đề bị tra sau khi đi ra, Trần Tấn tự thân xuất mã, tăng thêm Mao Khang Nhạc cùng Hoắc Nhất Bác phối hợp, bắt đầu tu bổ những vấn đề này. Như thế một bận bịu, vẫn bận đến tháng 5 hạ tuần, ngày 20 tháng 5 ban đêm, Trần Tấn giống bình thường đồng dạng, đến sau nửa đêm mới kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà. Nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say, trong chăn Tưởng Nghệ Hàm không khỏi có chút ủy khuất. Nàng biết Trần Tấn sắp đi Đông Hải thành phố, hai người ở giữa cơ hội gặp mặt sẽ chỉ so hiện tại càng ít. Cho nên nàng muốn đứa bé, truyền thống cũng tốt, bướng bỉnh cũng được, nhưng nàng xác thực cần trong sinh hoạt một phần khác tình cảm ký thác. Lại hoặc là, nàng hy vọng mình cùng Trần Tấn phần này yêu, có thể lại thăng hoa một chút. Cho nên gần nhất mỗi cái ban đêm, nàng đều sẽ thật sớm về đến nhà, thay đổi tình cảm nhất nội y, chờ lấy Trần Tấn. Nhưng Trần Tấn chợt có chút không hiểu phong tình, mỗi ngày hoặc là không trở về nhà, coi như về nhà cũng là sau nửa đêm, ngã đầu liền ngủ. Tưởng Nghệ Hàm đau lòng hắn quá mệt nhọc, lại không muốn đánh nhiễu hắn nghỉ ngơi, chỉ có thể mỗi ngày đều mình ôm lấy oán niệm chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tưởng Nghệ Hàm giống trước đó mỗi một ngày như thế, tại sáng sớm liền tỉnh lại, chuẩn bị đi cho Trần Tấn làm điểm tâm, lại phát hiện cho tới bây giờ đều lên được so với nàng muộn Trần Tấn. Vậy mà đã không ở trên giường. Nàng hơi kinh ngạc đứng dậy, chân trần đi ra, lại lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Tràn đầy cánh hoa hồng, từ thang lầu bắt đầu, bày khắp cả cái đại sảnh. Trọn cao trên trần nhà tất cả đều là ngũ thải tân phân khí cầu. Còn có các loại loè loẹt giải lụa màu loại hình, đại hồng đại tử, tục khí đến không có thuốc chữa. Thế nhưng là Trần Tấn một câu, liền để Tưởng Nghệ Hàm kích động kém chút không để ý tới đi xuống lâu. Tựa như nhảy vào trong ngực của hắn, đi lên, tranh thủ thời gian trang điểm một chút, chúng ta lĩnh giấy hôn thú đi, lĩnh giấy hôn thú đi, ngoặc kép chấm chấm, a. Tưởng Nghệ Hàm phát ra một tiếng vang tận mây xanh, tiếng thét chói tai. Vọt tới dưới lầu nhào vào Trần Tấn trong ngực, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, ngươi làm cũng quá tục khí a. Cáp, Trần Tấn nhịn không được cười lên, náo loạn não đầu lăng nói, ta xác thực không quá am hiểu những này nghi thức cảm giác sự tình. Nhưng ta minh bạch, trong sinh hoạt vẫn là cần một chút nghi thức cảm giác. Nhưng ta đã thiếu ngươi quá nhiều nghi thức. Hôm nay là chúng ta chân chính kết hôn thời gian, cũng nên hơi bố trí một chút mà. Không phải lấy ở đâu đến kinh hỉ đâu. Trần Tấn cười đến rất vui vẻ, nhưng thật dày khóe mắt cũng liền ép ra ngoài. Tưởng Nghệ Hàm cái này mới đột nhiên nhớ tới, Trần Tấn khi về đến nhà cũng đã là sau nửa đêm. Vậy hắn chẳng phải là căn bản không ngủ bao lâu, liền lại đứng dậy bắt đầu bố trí những thứ này. Gian phòng cách âm quá tốt rồi, nàng chu mỏ nói, ta vậy mà hoàn toàn không có nghe thấy. Kỳ thật nghi thức cảm giác ta có thể không cần, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Trần Tấn cười hắc hắc, vậy chúng ta liền đi đem trọng yếu nhất nghi thức xong thành đi. Vô luận như thế nào, quyển kia đỏ sách vở mới là ngươi ta quan hệ mạnh mẽ nhất chứng minh nha. Từ hôm nay trở đi, ta liền vĩnh viễn là của ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn là ta. hắn câu nói này nói chém đinh chặt sắt, nhưng hôm nay không phải thứ bảy sao? Tưởng Nghệ Hàm có chút tiếc nuối nói, ngươi có phải hay không loay hoay quên thời gian rồi? Kỳ thật hôm qua, nhưng thật ra là bởi vì hôm qua mọi việc không nên. Trần Tấn có chút tự đắc nói, ta điều tra hoàng lịch, hôm nay là ngày 21 tháng 5, ngày 521 số lượng cũng rất không tệ. Mà lại, hôm nay nghi gả cưới, nghi, cầu tự, về phần thứ bảy cái gì, đều không là vấn đề. Cục dân chính ta đều liên hệ tốt, hôm nay chỉ là hai người chúng ta mở cửa làm việc. Tưởng Nghệ Hàm nghe thấy, cầu tự, hai chữ, mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Hoàn toàn không có nàng cùng Trần Tấn cá nước thân mật lúc không bị cản trở. Chỉ có tiểu nữ nhi tư thái. Trần Tấn nhịn không được hôn nàng một ngụm nói. Đi thu thập một chút đi. Ta chờ ngươi. Tưởng Nghệ Hàm trùng điệp gật đầu. Sau đó liền một lần nữa chạy đi lên lầu. Kết quả Trần Tấn đợi gần nửa giờ. Tưởng Nghệ Hàm còn chưa có đi ra. Hắn hơi nghi hoặc một chút lên lầu tìm kiếm. Đã thấy Tưởng Nghệ Hàm tại phòng giữ quần áo bên trong. Thậm chí ngay cả trang cũng còn không hòa. Đối cả phòng quần áo nhíu mày. Ta không biết hẳn là mặc cái gì tương đương. Nàng gặp Trần Tấn tiến đến. Có chút hủy khuất nói. Ở trong mắt nàng, lĩnh chứng là cùng hôn lễ đồng dạng trang nghiêm mà trọng yếu thời gian. Nàng cảm thấy nhất định phải phối một kiện hoàn mỹ quần áo mới được. Đây coi là nữ nhân ép buộc chứng sao? Trần Tấn có chút giờ khóc giờ cười. Đối với chuyện như thế này, nam nhân ngược lại càng thêm đơn giản một ít. Áo sơ mi trắng đồ tây đen, liền có thể ứng phó tất cả trọng yếu trường hợp. Tưởng Nghệ Hàm có chút tiết khí ngồi tại trên ghế oán giận nói. Đều tại ngươi. Cũng không nói trước một tiếng, làm hại ta một chút chuẩn bị cũng không có. Trách ta, vậy ta cho ngươi ra cái chủ ý a. Trần Tấn nói, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo đến, đưa tới Tưởng Nghệ Hàm trước mặt. Tưởng Nghệ Hàm cau mày nói, liền bộ này, Trần Tấn gật gật đầu. Đương nhiên, Tưởng Nghệ Hàm giật mình, lập tức mới nhớ tới. Bộ này vải nhung quần áo thể thao, là nàng lần thứ nhất cùng Trần Tấn lúc gặp mặt xuyên. Ta vẫn là thích ngươi mặc như thế khí tức thanh xuân nồng một chút quần áo. Trần Tấn nói, rốt cuộc trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất nữ hài kia. Vạn Dặm trở về nhan càng ít, mỉm cười lúc còn mang lĩnh mai hương. Trần Tấn niệm lên tô thức từ ngữ đến, lại bị Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt liền tiếp tới. Thử hỏi lĩnh nam ứng không tốt, lại nói, này an tâm chỗ là ta hương. Thân ấy, chỉ cần có ngươi, ta đã thỏa mãn, ngươi chính là của ta an tâm chỗ. Trừng mắt nhìn, Trần Tấn cảm niệm đến Tưởng Nghệ Hàm trong lời nói nồng tình mật ý. Đem nàng ôm vào trong ngực. Ôm mặt lấy, nhưng mà hắn không biết là, Tưởng Nghệ Hàm còn có một câu cũng không nói ra miệng. Thân ấy, ta biết con đường của ngươi sẽ rất lâu, cũng sẽ rất xa, Vạn Dặm trở về nhan càng ít, câu nói này kỳ thật hẳn là tặng cho ngươi chính mình. Nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên, Tưởng Nghệ Hàm ở trong lòng yên lặng nói. Càng thêm dùng sức ôm Trần Tấn, muốn cứ như vậy đem mình mai táng tại hắn ôn nhu bên trong. Không cách nào tự kềm chế, không muốn tự kềm chế mà thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN